Giọng điệu của vị chủ nhà lộ ra cảm xúc đồng tình. Ông ấy lớn tuổi như vậy, còn phải tới quán bar làm nhân viên vệ sinh. Thật sự là không dễ dàng. Ông biết ông ta tới quán bar nào làm việc không? Ngoặc kép, không biết. Hình như ông ấy chỉ làm ở mỗi quán bar một thời gian ngắn mà thôi. Hắn lập kế hoạch lợi dụng email để xuống tay, cho nên tiến hành rất cẩn thận, kín đáo. Khoản nợ kếch xù kia đã che mất lương chi của hắn. Tim Đàm Mạt thắt lại. Đội trưởng Đường, Lưu Hướng Dương và các thành viên khác trong đội chia làm 3 đội, phân công tới các quán bar mà 3 nữ nạn nhân trước đó đã bị hại để truy bắt tội phạm. Money Đàm Mạt ngồi ở trên xe Lạc Hàm, lẩm bẩm, hắn dựa theo tiêu chuẩn gì để lựa chọn địa điểm xuống tay đây? Ngoặc kép, Lạc Hàm lái xe rất nhanh. Đàm Mạt cảm giác viền mắt cô ửng đỏ. Dựa theo hình trái tim Monster, Đàm Mạt nhắm mắt lại hồi tưởng vị trí phân bố của quán bar mà 3 nữ nạn nhân bị hại kia trong bản đồ thành phố. Bỗng nhiên hiểu ra, sau đó nghe thấy Lạc Hàm lạnh giọng tiếp lời. Chúng ta tới quán bar thứ tư. Lúc này ba kỳ hoàng tử đã bước vào giai đoạn sôi động nhất của buổi biểu diễn tối. Cả nam lẫn nữ ban ngày ngồi làm việc ở văn phòng, mượn ngọn đèn chói mắt và âm nhạc điên cuồng, ở trong sàn nhảy buông thả bản thân. Đàm Mạt đi theo sau Lạc Hàm, bước chân loạn choạng, tiếng nhạc đinh tai khiến cô hơi nhức đầu. Lạc Hàm một thân âu phục đắt tiền sang trọng, dáng người cao gầy nho nhã. Đàm Mạt thấy có một cô gái trang điểm xinh đẹp đi tới, nhẹ tay khoát hờ lên vai anh, dáng vẻ ngả ngớn. Anh đẹp trai, một mình ư, mời em uống một ly nhé. Ngoặc kép, Lạc Hàm không có biểu cảm gì, hất tay cô gái kia ra, nói khẽ, không rảnh. Đàm Mạt đứng sau lưng anh, thở dài. Đây chính là chết ngay cú ra quân đầu tiên. Có lẽ là Lạc Boss quá mức xuất chúng. Liên tiếp có mấy cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện. Nhìn tình cảnh này Đàm Mạt oán thầm, dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nơi nơi, thật sự là rất khó khăn. Đúng lúc này một cô gái dẫm trên đôi giày cao gót cả tấc, trong tay cầm hai ly rượu, yểu điệu lắc hông đi tới. Lạc Boss nhíu mày, quét mắt nhìn Đàm Mạt ở sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ân ý. Anh xoay người, đưa tay kéo vòng eo mảnh mai của Đàm Mạt qua, siết nhẹ, cả người Đàm Mạt nằm trọn trong lòng anh, lồng ngực ấm áp, mùi thơm nam tính nhàn nhạt. Đàm Mạt hoàn hồn, anh đang muốn làm cái gì? Độ ấm bàn tay từ từ truyền đến. Đàm Mạt muốn dãy giụa, lại bị Lạc Hàm ôm chặt hơn. Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô, là em tự tìm lấy. Ngoặc kép, cái gì mà cô tự tìm? Là bởi cô đứng ở một bên chế giễu sao? Lạc Hàm nhìn về phía cô gái xa lạ, từ tốn, thật có lỗi, hoa thơm đã có chủ. Đàm Mạt cảm thấy mặt nóng bừng bừng, có thể đừng ôm cô, rồi nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm như này được không? Không thể như vậy. Cô gái kia ngượng ngùng bỏ đi, để lại Đàm Mạt ngây ngốc. Đáy mắt Lạc Hàm đầy ý cười, không che giấu. Đàm Mạt, em có thể có chút tác phong nghề nghiệp được không? Bây giờ đang lúc thi hành nhiệm vụ. Đàm Mạt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng. Chợt, một bóng dáng cao gầy thu hút tầm mắt của cô. Người nọ mặc một thân âu phục màu đen, tay đút túi quần, rất có phong độ ngồi bên cạnh một cô gái độc thân. Là hắn. Đàm Mạt nhón chân nói vào tai Lạc Hàm, chính là người kia. Ừ, sàn nhảy rất đông người. Đàm Mạt cố sức chen người về phía trước. Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp giữ cô lại. Lạc Hàm đi ở phía trước nhàn nhạt nói với cô một câu. Đi theo tôi là được. Tim Đàm Mạt, ngay giây phút chạm phải đầu ngón tay của anh, lặng yên ngừng đập một giây. Lần đó, ở kho hàng, thành công tránh thoát đường đạn. Khi cô sợ hãi ngồi trên bậc thang, cũng đôi tay này, kéo cô đứng dậy, bằng một sức mạnh kiên định vô hình. Hết chương.